Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 113, thổ ti la vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó quả nhiên là một tòa thổ ti nặng nề biến hóa kỳ lạ. Chính diện là 4 tầng với mái hiên đen, ngói đen góc cong, mỗi góc có một bong ke đèn đỏ, tất cả đều sơn màu đỏ, có cửa sổ ô vuông, tối om như mắt quỷ quái, cực kỳ khéo léo ẩn nấp giữa khe núi. Hai bên đều là vách đá nặng nề ánh sáng đỏ phát ra từ chòi gác, máu chảy ròng ròng âm u dày đặc, chiếu sáng các vách đá bên trái và bên phải. Hình thú quỷ dị lờ mờ lóe lên bên trong tòa nhà. Thành thổ ti la vụ. Thổ ti la vụ, ẩn mình trong núi sâu không phải phủ thổ ti mà cục kiểm sát điều tra, mà là một tòa thành thổ ti. Chỉ khác nhau một chữ, nhưng những gì ẩn giấu ở giữa cũng đủ khiến lòng người hoảng sợ. Thành thổ ti ngụy trang thành phủ thổ ti, trốn ở sâu trong núi, khống chế thực lực bên ngoài. Trăm phương ngàn kế như vậy, cấp độ quỷ quái thực sự của nó có khả năng vô cùng gần với cấp độ của quỷ thần, nhưng sự khôi phục của quỷ quái cấp bậc quỷ thần thường khó kiểm soát, chắc chắn sẽ xuất hiện trong các cuộc kiểm tra và giám sát của cục kiểm sát. Đây là một thành thổ ti đã từng đạt tới cấp độ quỷ thần, nhưng bây giờ đã bị tàn phá, có ý đồ khôi phục lại. Ngay lúc gặp phải tòa tháp bong ke đó, động tác của vệ ếch chợt dừng lại. Vào lúc vệ ếch tập trung, quỷ thần bị quát ngừng lúc trước đã dùng đôi tay đẫm máu áp lên mặt cậu. Máu trong lòng bàn tay làm bẩn hai gò má trắng nõn ấm áp của thanh niên. Máu quỷ thần bôi qua xương gò má của vệ ếch, đường nét của cậu vốn đã sâu. Khi máu chảy xuống cánh môi có một loại sắc dục khó tả khiến quỷ thần sao động. Hệt như cuối cùng cậu cũng đã bị thiêu sống tan chảy trước mặt hắn. Cống phẩm này cứng đầu cứng cổ, đáng ghét đáng hận. Lần này dây dưa còn cực đoan hơn lần trước. Quỷ thần nắm tay vệ ếch, ngậm lấy cống phẩm của hắn không buông, tận hưởng từng chút sự mềm mại và ấm áp của cậu. Ý nghĩ này nảy sinh khi vệ ếch đứng trong sân nhà khách, bình tĩnh kiềm nén hắt nửa thùng nước giếng lạnh lẽo trong vắt lên mặt. Hắn chưa từng trông thấy khoảnh khắc đó bao giờ, cậu khẽ khép mi mắt. Lộ ra vẻ yếu ớt lạc lõng dưới ánh đèn. Mà quỷ thần lại ở trong bóng tối lờ mờ, thấy rõ tất tần tật qua dòng nước trong veo chảy qua hàng mi của cậu. Nước thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của thanh niên, một lớp vải ướt đẫm dán sát thắt lưng, nếp gấp thuận theo dáng người đẹp đẽ của cậu. Chỉ có điều mọi thứ không sánh bằng khoảnh khắc đó, nước chảy ào qua mặt vệ ếch, cậu im lặng thiếu sức sống nhắm hai mắt lại. Những suy nghĩ đen tối nhất nảy sinh vào lúc đó. Quỷ thần không chỉ muốn thanh niên im lặng và mong manh trong ánh nước xuất hiện trước mặt hắn, trong phạm vi khống chế của hắn, mà còn muốn bắt lấy xương tay của vệ ếch, kéo cậu tới đây. Sau khi kéo tới đây thì làm gì? Có thể làm bất cứ thứ gì, vì suy cho cùng, đó là cống phẩm của hắn, người của hắn. Quỷ thần ly 3 mét đầu răng nanh, u ám kiên nhẫn đi theo, nhưng cuối cùng khi hơi nước bốc hơi từ quần áo của vệ ếch, hắn lại tức giận vì ánh mắt lạnh lùng đay nghiến của cậu. Cánh tay vệ ếch dán vào cánh tay quỷ thần, sống mũi kề vào sống mũi quỷ thần, một người một quỷ thần áp sát nhau bên cạnh tảng đá, hơi thở như cũng hòa lẫn vào nhau. Đừng nói ban đầu áo ướt rét mướt, lúc này hơi thở của vệ ếch bị lấy đi, cậu thở phập phồng gần như toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết chủ thần phát điên cái gì, thành thổ ti la vụ ở ngay gần đó. Sợi dây xích chuyển động sẽ gây ra tiếng ồn ào lớn. Mà cả đao hộ tát, đao ngân điệp đều chém vào cây xác của chủ thần nhưng hình như hắn không biết đau, chẳng hề nhìn tới. Vầng sáng đẫm máu của thành thổ thi tỏa sáng trên núi. Vị trí của họ vừa khéo ở trong một khúc quanh núi bị một gốc cây cổ thụ che khuất. Tảng đá vệ ếch tựa vào chỉ cách đó nửa bàn tay, dễ bị bại lộ dưới ánh sáng đẫm máu của chiếc đèn lồ âng trong phủ thổ ti la vụ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đặc biệt nổi bật trong bóng tối, nhưng quỷ thần trước mặt lại mặc bộ đồ thợ săn màu đen, lặng lẽ hòa vào đêm đen. Lúc đẩy vệ ếch lên đá, hắn cũng tiện thể che cậu ở dưới thân. Ngọn gió ma quái trên núi thổi qua, hơi thở của quỷ thần rất gần, hắn mặc cho vệ ếch xuống tay độc ác đâm đao ngắn vào sau lưng, chỉ một lòng một dạ chiếm lấy thanh niên dưới thân. Vệ ếch quá lạnh lùng, quá quái gở. Dù là đồng loại sâu kiến cũng có vẻ thờ ơ xa cách. Chỉ khi bị hắn hâm nóng, mới hiếm thấy lộ ra vẻ yếu ớt mặc cho người khác động chạm trong làn sương mù mờ ảo. Vệ ếch, Sau khi tùy ý chiếm trọn hơi thở và nhiệt độ của cống phẩm, quỷ thần mới thoáng buông ra, chậm rãi cắn nhẹ hai chữ này. Cổ tay vệ ách nổi lên gân xanh, ngón tay lành lạnh trở nên trắng bệch. Ngay cả chân răng và môi cũng tê tái, mà hắn còn dám gọi cậu. Vệ ách tức giận, đôi mắt hẹp dài, hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt khuất nhục thấm ra sát khí. Một giọt máu nhỏ xuống từ cổ tay chủ thần xuống áo sơ mi của vệ ách. Vệ ách còn chưa kịp vung đao ra đòn mạnh, chủ thần đã đè bả vai cậu lại, ép cậu xuống tảng đá. Trong núi rừng truyền đến tiếng lá cây xào xạc, giống như rất nhiều. Người, đang đi lại, thứ mày muốn đã đến, giọng nói của quỷ thần lọt vào tai cậu. Trong núi sâu, giữa núi rừng, một làn sương mù màu xanh mờ xuất hiện, bốc khói giữa những thân cây sẫm màu. Lá rụng dưới gốc cây quét qua, không có bóng người, nhưng từng đôi dấu chân đều đang hướng về thành quỷ thổ ti. Thành thổ ti La Vụ, này lộ ra trong núi sâu, hấp dẫn những thứ chưa biết cái gì đến gần nó. Vệ ách và chủ thần di chuyển từ phía trước của tảng đá sang một bên. Núi đá không theo quy tắc, nghiêng một khối lớn ở bên cạnh. Cánh tay của chủ thần vòng quanh nửa vai vệ ách, đè cậu xuống một nửa. Bóng cây trên mặt đá lắc lư. Hai chân vệ ách bị ép lùi về phía sau, nửa thân trên tựa vào tảng đá, bước chân của quỷ thần rời về phía trước. Sau đêm khuya, nhiệt độ trong núi cực thấp, nhưng cái xác của chủ thần A Lang Điền Miêu lại không giống với thần lang quan, cơ thể này rất mạnh mẽ và nóng bỏng. Trang phục thợ săn Điền Miêu trên người hắn không chỉ ngăn được ánh máu đỏ sẫm lẻ tẻ lộ ra từ lá cây mà còn chặn được phần lớn gió lạnh ban đêm. Luồng không khí nhỏ dâng trào giữa hai dáng người đang ẩn nấp gần nhau. Vệ ách vốn đang nghiêng mặt, nhìn qua vai chủ thần, nhìn về phía động tĩnh rừng sâu núi thẳm. Bỗng nhiên, sắc mặt vệ ách hơi thay đổi, cậu quay mặt sang một bên trong một không gian rất nhỏ. Trong bóng tối, hàng lông mi dài nhướng lên, bên dưới là đôi mắt phủ đầy xương giá. Một cánh tay của quỷ thần đặt ngang trước người cậu, cơ bắp căng ra dưới lớp vải. Hắn dựa sát vào, hơi thở hắn phả vào vai vệ ách. Vệ ách nghiêng mặt. Đao hộ tát trong tay đờ ẻ xuống, lưỡi đao để ở cánh tay còn lại của hắn đang rời xuống ôm lấy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của cả hai cũng không tốt đến mức có thể chặt chẽ như vậy. Lưỡi đao lạnh lẽo phản quang ấn vào cơ bắp cánh tay, nếu không phải tình huống đặc biệt, thanh niên chắc chắn sẽ chặt đứt cánh tay của hắn. Cánh tay bị vệ ách cầm đao uy hiếp, thậm chí chủ thần không thể hiện một chút cảm xúc nào. Hắn không những không rời cánh tay đi mà còn nghiêng mặt, ly 3 mét nhẹ đầu răng nanh rằng co với vệ ách. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên chẳng hề giống người đang yêu, lộ ra đường cong như con cáo khát máu uống máu, vồ lấy điểm chí mạng của con mồi. Sư công áo vàng nói, hắn nói nhẹ tênh, vẻ mặt vệ ách không thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Dòng dõi thầy sâu kiến của mày đã đánh nhau với sư công áo vàng hàng trăm năm. Đôi khuyên tai của chủ thần hơi lóe lên trong bóng tối, hạt liêu ly và mã não đỏ dài thể hiện ra một mặt thần bí của Điền Nam, hơi thở của hắn phả vào bên tai vệ ách. Mấy thứ này là do sư công áo vàng thả ra, bàn tay chủ thần ôm vai vệ ách vừa giơ lên, ngón tay dính máu lau qua mắt vệ ách. Máu quỷ thần đọng lại trên lông mi của cậu, khi mở mắt ra cậu đã thấy rất nhiều bóng quỷ trong núi sâu. Quỷ quái tàn tạ lớn nhỏ chậm rãi đi về phía. Thành thổ ti La Vụ, nhìn theo hướng của chủ thần thì thấy trên người một số quỷ quái có treo chốt xiềng xích đồng cổ quái. Trên xiềng xích vẫn còn lại một ít dấu vết của giấy niêm phong màu vàng. Khoảng cách rất xa, vệ ách không thể biết chữ ký trên lá bùa vàng có phải của nhà họ Liễu hay không, nhưng kiểu dáng của lá bùa vàng quả thực giống với tỏa sơn của nhà họ Liễu. Sư công áo vàng, nhà họ Liễu, thần lang quan. Chủ thần quả thực biết điều gì đó. Thân phận khác mà hắn sử dụng chính là thần lang quan từng được cung phục ở Điền Bắc. Trước khi đến Vân Nam, hắn đã nắm giữ một số manh mối. Sư công áo vàng xuất hiện ở Mân Nam rồi lại xuất hiện ở Vân Nam, hơn nữa đằng sau đó đã từng chiến đấu với dòng dõi của thầy Liễu hơn trăm năm. Hai bên giao chiến ở khu vực Vân Nam mà thần lang quan là quỷ thần được dân chúng Điền Bắc hắc bà cung phụng, vì vậy có thể nhìn trộm động tĩnh của cả hai bên. Sau khi chủ thần nuốt chửng thần lang quan, những thứ dâng trào trong bóng tối này lại rơi vào tầm kiểm soát của hắn. Dư ảnh của quỷ quái dán giấy vàng trên núi còn đang tụ tập về phía thành thổ ti, không biết đang ấp ủ âm mưu mô quỷ kế gì. Chủ thần đưa ra một ít manh mối, nhưng hiển nhiên còn giữ lại càng nhiều. Hắn đứng gần như vậy, trong mắt hiện lên một vẻ giễu cợt kỳ quái. Thế nào, mày muốn từ chối cung phụng? Thanh niên tóc bạc hít sâu một hơi, quay mặt, chậm rãi hạ đao xuống. Người phàm đều có điểm yếu. Cậu có thể bén nhọn như thế ở không gian vô hạn vì không có thứ gì để bận tâm, nhưng trở lại trái đất thì điểm yếu chí mạng nhất của cậu vẫn lộ ra. Đúng như dự đoán, thanh niên ướt đẫm bên nước giếng dưới ánh đèn đã bị hắn kiềm chế eo, nhưng quỷ thần lại không cảm thấy đắc y như hắn mong đợi. Hoàn toàn ngược lại, hắn khống chế cơ thể về ếch, sắc mặt lại tối sầm. Một con kiến mà thôi, hắn lại quan tâm hơn cả mạng sống của mình bị đe dọa. Thậm chí sâu kiến đó còn giấu hắn rất nhiều chuyện, vì một chút ân nghĩa mà quan trọng đến vậy. Sự tức giận khó tả dâng lên trong con ngươi sâu của quỷ thần, chủ thần thực sự muốn biết vệ ếch có thể chịu đựng được bao xa và có thể cung phụng đến bước nào. Tiếng cửa thành kẽo kẹt khiến da đầu người ta tê dại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đỏ hắt ra từ cổng thành quỷ thổ ti, lan rộng ra mặt đất. Cái bóng quỷ tàn tạ đầu tiên đã đến trước cổng thành quỷ thổ ti. Vệ ách đè gấp lưỡi đao, vẫn không nói một lời nhìn ngọn núi. Cổng thành vừa mở ra, cậu liền hiểu. Thổ ti La Vụ, đang làm cái gì? Đúng vậy, quỷ quái phía nam bị đoàn họ Thốn đã chuyển hóa thành. Sơn thần tọa chấn, chân áp, quỷ quái ở khu vực biên giới sợ hãi trước sức mạnh của thần bảo hộ nên đương nhiên ẩn náu trong núi sâu. Mà thành thổ ti La Vụ này lại đang chiêu mộ binh sĩ. Quỷ quái quyết không thua kém nhân loại, thổ ti La Vụ cũng nắm giữ một công thử, sau khi trở thành quỷ tất nhiên có ý thức thừa dịp quỷ quái làm loạn bốn phương mà tổ chức quyền lực của mình. Chế độ thổ ti còn được gọi là chế độ thổ quan, cách nói được nhiều người biết đến rộng rãi là từ thời nhà Phiên thống trị Trung Nguyên, định ra Đại Minh và biến mất dần vào cuối triều đại cũ. Nhưng thực ra chế độ thổ ti có thể được mở rộng đến một thời kỳ sớm hơn bởi đó là phương pháp triều đình. Cai trị Man Di, ở biên giới Tây Nam, thổ ti La Phù chính là một trong rất nhiều thổ ti ở Tây Nam quá khứ. Là một trong vô số thổ ti ở vùng Điền Mãnh, La Vụ hiện chưa được biết đến. Song khác với các thổ ti chính là, phủ thổ ti La Vụ là của thổ ti dân tộc Di, từng xuất hiện rất nhiều nữ thổ ti truyền kỳ. La Vụ là người đứng đầu trong 37 bộ man ở Điền Đông từng hiển hách một thời. Nghe nói, trong tay dân tộc Di La Vụ đã từng nắm giữ rất nhiều bí pháp của 37 bộ tộc Man, trong dãy núi Điền Mãnh ẩn chứa sắc thái thần bí. Khi thổ ti từ nhiều nơi khác nhau trong Vân Nam đã trở thành quá khứ, thành thổ ti La Vụ chuyển thành quỷ quái, lặng lẽ sống lại trong núi sâu không một tiếng động. Nó không chỉ thả Phi Sơn Man và Phản Nham Công để bắt tôi tớ, mà còn xuất hiện vào đêm khuya, mời chào tiêu quỷ tiểu quái bị Sơn Thần tọa cảnh phía Nam ép chạy lang thang khắp nơi. Mà mấy quỷ quái này một khi vào thành thổ ti, thực lực của nó chỉ sợ sẽ tự nhiên mà khôi phục. Một đám đèn lồ âng đỏ chuyển động trong bóng tối, quỷ phủ sơn thành tối đen như mực nhìn xuống quỷ quái tàn tạ đến nương tựa. Trong quỷ phủ sơn thành có ánh đỏ lắc lư, dù nhìn từ xa vẫn có thể thấy hai cánh cửa gỗ sơn đen của thành thổ ti La Vụ, hoa văn màu đen trên cửa khắc họa hai quỷ môn thần một trái một phải, cả hai đều cổ quái cười, trái lấy đầu người. Phải nâng tim người. Nghĩ cũng biết, người sống đi qua, sẽ bị quỷ môn thần phát hiện. Vệ ách bình tĩnh nhìn, nếu cậu dám vào núi diệt phủ thổ ti, tất nhiên có át chủ bài. Trước khi thấy mấy quỷ quái dán giấy niêm phong đó, vệ ách có thể lấy ra những vật phẩm đặc biệt rơi ra từ ba xà thoán bạc, hoặc sơn chủ quỷ mạt man, trực tiếp sử dụng sức mạnh của cả hai để phá hủy thành quỷ. Nhưng sau khi biết những quỷ quái này có liên quan đến nhà họ Liễu, cậu liền quyết tâm xác minh xem lá bùa vàng có thực sự đến từ nhà họ Liễu như chủ thần đã nói hay không. Xác minh giấy niêm phong có phải bắt nguồn từ nhà họ Liễu hay không, e rằng không liên quan trực tiếp đến việc tìm ra thầy Liễu. Nhưng cậu bôn ba đi vào vùng hoang dã tối tăm, chỉ vì một chút hy vọng không rõ ràng, không buông tha bất cứ manh mối nào. Nếu không phải tính cách như vậy, cậu đã bị lạc lối trong vô số phó bản từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ làm sao để vào thành thổ ti đã trở thành một vấn đề. Vệ ách cầm đao, muốn tìm xem có món đồ nào trong khu cửa hàng có thể tạm thời ngụy trang thành quỷ quái hay không. Một tiếng cười giễu cợt vang lên, đầu tiên vành tay vệ ách cảm thấy hơi ớn lạnh, sau đó là cảm giác đâm nhói. Chủ thần nghiêng người, tháo khuyên tai lưu ly và mã não đỏ của hắn, đeo vào tai cậu. Cách chương.